người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, kinh nghiệm cùng thiên phú đọ sức chương bắp. 15 chương bắp cho 30k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Du ba, du sẽ không thất vọng a. Hừ, Chiyo ngón tay cực kỳ nhỏ giật giật. Chi chi chi, nhân ngẫu đột nhiên có động tác. Với lại động tác ngoài dự liệu nhanh. Mái tóc màu đỏ có vẻ như nữ tính nhân ngẫu hướng phía Iwichi thật nhanh lao đến. Vũ động hai thanh đại kiếm động như sét đánh. Thăm dò a. Iwichi híp mắt nhìn xem còn lại 9 người ngẫu ở bên cạnh Chiyo. Rất cẩn thận, mảy may sơ hở cũng không cho. Bất quá coi như không có sơ hở cũng không quan trọng. Đưa tay, mộc độn, Mokusatsu Shibari no Jutsu, bành bành bành bành. Liên tiếp 4 căn bản cái cọc từ Chiyo 4 phía bỗng nhiên phá đất mà lên. Đồng thời dưới chân trong lòng đất, một cây sợi đằng đột nhiên nhảy lên lên hướng phía Chiyo bản thân quấn quanh tới. Iwichi mộc độn để Chiyo hoàn toàn chính xác lấy làm kinh hãi. Đây chính là trong truyền thuyết mộc độn a. Bá, Chiyo thân ảnh đột nhiên biến mất. Mokusatsu Shibari no Jutsu tại còn chưa thành hình trước Chiyo liền đã trốn. Rõ rệt đã là cái lão thái bà thân thể còn linh hoạt như vậy. Đang nhảy mở trong nháy mắt, Chiyo nhìn qua cái kia màu bạc mộc độn, nhan sắc không đúng, huyết kế sinh ra biến dị a. Sinh ra biến dị cũng liền đại biểu cho có lẽ sẽ xuất hiện một loại nào đó không biết biến hóa. Mộc độn, Mokuyoheki, khi, cái này trong nháy mắt Chiyo thủ hạ cái kia vũ động đại đao nhân ngẫu đã vọt tới Iwichi trước mặt. Chính huy động xong đao chém vào lấy Iwichi. Iwichi một tay làm ra một cái đơn giản ấn. Mokuyoheki xuất hiện ngăn tại phía trước. Nhân ngẫu đao trong tay chạm kích tại mộc độn bên trên. Vậy mà phát ra tựa như kim thiết va chạm thanh âm. Đây là mộc độn. Nghe thanh âm này cảm giác cái kia đột nhiên xuất hiện Mokuyoheki. Hoàn toàn như là khiên kim loại đồng dạng cứng rắn. Đứa bé này mộc độn tựa hồ độ cứng bên trên đạt được tăng cường. Nếu nói như vậy. Chi chi chi, bành bành, 8 cỗ nhân ngẫu đột nhiên lao ra, hướng phía Iwichi nhanh chóng dựa sát vào, mà Chiyo bên cạnh chỉ chừa lại một người ngẫu, cứng rắn như thế mộc độn, chỉ dựa vào một cái nhân ngẫu không cách nào làm bị thương hắn. Đông, một cái lực lượng người hết sức mạnh ngẫu một quyền chính diện đánh trúng Iwichi Mokuyoheki. Một quyền này vậy mà để Iwichi cong gâu gỗ xuất hiện một tia vết rách. Đông, lại đấm một quyền, gỗ kia bên trên băng liệt mở vết rách trong nháy mắt khuếch tán ra. Mokuyoheki bị kích phá, chỉ là nhân ngẫu lại có loại lực lượng kinh khủng này. Iwichi hơi hai con mắt híp lại, đột phá Mokuyoheki nhân ngẫu chính hướng phía hắn thật nhanh huy động nắm đấm. Bên trái lưỡi đao phá không thanh âm vang lên, phía bên phải đồng dạng vang lên từng đạo tiếng xé gió. Từng cái màu đen nhỏ chút đang tại cấp tốc hướng phía hắn tới gần. Ba mặt đồng thời công kích. Không, không chỉ là ba mặt công kích. Ngước mắt, trên không một cái nhân ngẫu huy động một người khác ngẫu. Biến thành lưu tinh chùy đồng dạng vũ khí. Từ không trung hướng phía Iwichi giáng xuống. Đồng thời phát động nhiều phương diện công kích. Khôi lỗi thuật đối chakra thao tác yêu cầu có bao nhiêu cao Iwichi không biết. Nhưng loại này nhất tâm đa dụng năng lực hoàn toàn chính xác rất làm cho người khác sợ hãi thán phục. Nhưng mà, bành bành bành, trong nháy mắt ba đạo cột gỗ đột nhiên từ Iwichi dưới chân dâng lên. Ngân sắc cột gỗ đem phía trước cùng tả hữu ba người ngẫu công kích đồng thời ngăn lại. Mộc độn, Mokusatsu Shibari no Jutsu, trong nháy mắt từ Iwichi trong lòng bàn tay thoát ra sợi đằng. Hướng phía ba người ngẫu quấn quanh quá khứ. Chớp mắt thời gian liền đem ba người ngẫu quấn quanh ở trên cột gỗ không thể động đậy. Thấy cảnh này Chiyo khóe mắt có chút khẽ nhăn một cái. Cái này huyết kế. Hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết. Mộc độn trình độ cứng cáp tựa hồ vẻn vẹn cùng bản thân có quan hệ. Còn cùng đứa bé này chakra lượng có quan hệ. Ba người ngẫu công kích lại bị nhỏ như vậy một cái cọc gỗ chặn lại. Bất quá không chung công kích đâu. Hai cái tượng người kia phối hợp lẫn nhau, giống như là lưu tinh chùy đồng dạng, bị xem như cái búa ném qua tới. Cái nhân ngẫu kia trên thân trang bị thêm lấy cơ quan, có thể đem chakra biến thành phiến lá nhanh chóng xoay tròn. Siêu cao tốc xoay tròn để chakra phiến lá tựa như máy cắt kim loại đồng dạng, có thể tùy tiện cắt chém bất kỳ vật gì. Ngẩng đầu, Iwichi nhìn xem không trung rơi xuống nhân ngẫu, hướng phía sau lưng lui một bước, tay trái trở tay rút ra bên hông hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Thổ độn chakra trong khoảnh khắc tại trên lưỡi đao lưu động. Khi một sát na tối tăm mờ mịt chakra đem Kusanagi no Tsurugi bao trùm. Cái kia nhanh chóng xoay tròn chakra phiến lá cùng hắc kiếm kịch liệt đụng chạm. Xì xì xì, Iwichi thân thể nhanh chóng hướng về sau hoạt động. Bất quá lại chặn lại nhân ngẫu công kích. Một màn này để Chiyo đột nhiên sững sờ. Thật là lợi hại nhẫn đao. Bình thường lưỡi đao có thể ngăn cản không ở người nàng ngẫu chakra cắt chém. Mà lúc này Chiyo đang tại chằm chằm vào Iwichi trên tay hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi nhìn xem. Nhưng không có phát hiện Iwichi tay phải. Một tay kết một cái tử chi ấn. Tại nàng xem thấy hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi thời điểm, từ Iwichi dưới chân bắt đầu đột nhiên bộc phát ra mấy đạo dây leo. Điên cuồng phá đất mà lên, hướng phía Chiyo như là linh xà đồng dạng trên mặt đất giãy giụa. Chớp mắt tựa như là một đạo ngân quang vọt tới Chiyo trước mặt. Kịp phản ứng, Chiyo lập tức bắt đầu né tránh, một bên ứng đối lấy ta tiến công. Còn vừa có thể trong nháy mắt phóng ra nhẫn thuật tiến hành phản kích. Chiyo hơi kinh ngạc tại Iwichi năng lực ứng biến. Nắm giữ nhẫn thuật không có nghĩa là tại thời điểm chiến đấu liền có thể đem nó thuận lợi sử dụng ra. Dưới tình huống khẩn cấp trước tiên có thể nghĩ đến biện pháp hóa giải nguy cơ liền đã rất tốt. Cùng đừng nói phòng thủ đồng thời nghĩ biện pháp phản kích. Có năng lực như vậy ninja, hẳn là trải qua đại lượng chiến đấu ninja, trong thực chiến từng điểm mài luyện được. Mà Iwichi niên kỷ không có khả năng kinh lịch quá nhiều sinh tử chiến đấu. Như vậy Iwichi có thể làm được loại tình trạng này, chỗ dựa vào cũng chỉ có thể là thiên phú của hắn. Thật là khiến người ta hâm mộ thiên phú. Ai, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngay cả Chiyo cũng nhịn không được lần nữa cảm thấy đáng tiếc. Nếu như vậy ninja xuất hiện tại xa ẩn cái kia thì tốt biết bao. Một bên hướng lui về phía sau mở né tránh Iwichi công kích. Đồng thời Chiyo ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng kéo trở về. Đang tại áp chế Iwichi nhân ngẫu bị kéo lại. Mà nhân ngẫu trên người chakra phiến lá xẹt qua quỹ tích vừa vặn đem mặt khác ba cái bị vây nhân ngẫu trên người mộc độn đánh nát. Cái này một đợt thao tác tương đương huyễn kỹ. Chính xác khống chế nhân ngẫu phạm vi công kích. Tại không thương tổn tới mình nhân ngẫu tình huống dưới phá hư trói buộc chặt bọn chúng mộc độn. Trước sau khoảng cách xuất hiện một chút xíu sai lầm, Chiyo ngược lại sẽ đem mình nhân ngẫu phá hư đến. Mảnh gỗ vụn tứ tán. Khôi phục năng lực hành động, ba người ngẫu trước tiên phóng tới Iwichi. Động tác hoàn toàn không có dừng chút nào nghỉ. Cái này bà sức chiến đấu là thật cường. Chiến đấu như vậy mới có ý tứ. Iwichi cười, tay trái đem Kusanagi no Tsurugi đột nhiên vung ra. Hắc kiếm trên không trung ngang xoay chuyển, tay phải thẳng tắp hướng về phía trước chộp tới. Lưỡi đao lướt qua Iwichi lòng bàn tay khi Iwichi năm ngón tay nắm chắc một khắc, lại vững vàng bắt lấy chuôi đao. Hỏa độn chakra bộc phát, hắc kiếm bên trên nhảy lên một cỗ hỏa diễm. Trở tay một đao vung ra, hỏa độn chakra bộc phát. Tại Iwichi xuất hiện trước mặt, một đạo hỏa diễm triều tịch hướng phía ba người ngẫu phun trào quá. Khứ, oanh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.